ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1462, chiếm cứ thập phương thánh giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thập phương thánh giới trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xuất lĩnh nhân tộc đại quân giáng lâm, trực tiếp tiến vào thập phương thánh giới. Kể từ hôm nay, thập phương thánh giới thuộc về nhóm chúng ta nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thanh âm tràn ngập toàn bộ thập phương thánh giới. Như thế phách lối tuyên ngôn, lập tức chọc giận thập phương thánh giới rất nhiều thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập phương thánh giới, hủy diệt Long Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là Hắc Ám Thánh Vực, 3000 tà tộc, Nhất Long tà tộc, các thiên tài đánh xuống địa bàn. Long tà tộc đứng hàng 3000 tà tộc, 10 điểm không tệ vị trí. Có được 3 vị vô thượng cấp vực tổ cùng nhiều vị vô địch vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Long tà tộc thiên tài thủ lĩnh Cổ La lộ ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn về phía nhân tộc vị trí. Bây giờ lúc này, toàn bộ Hắc Ám Thánh Vực tất cả đại thế lực đã sớm có được chuyển hóa làm nửa bước hồn tổ công pháp. Mà bây giờ Long tà tộc chuyển hóa làm nửa bước hồn tổ về sau, từng cái cũng tấn thăng làm hồn tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, thập phương thánh giới tài nguyên rất nhiều. Lại thêm Long tà tộc đại lực ủng hộ, toàn lực bồi dưỡng Cổ La lộ, cho nên đem Cổ La lộ tu vi tăng lên tới chí cường hồn tổ cấp độ. Có thể nói là tập trung nhất tộc chi lực bồi dưỡng một người. Tại thập phương thánh giới bên trong, hắn Cổ La lộ thực lực đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc là vạn pháp chiến tổ chỗ chủng tộc sao? Cổ La lộ lạnh giọng 417 nói. Vạn pháp chiến tổ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, so sánh nửa bước thủy tổ. Thế nhưng là nhân tộc cũng chỉ bất quá ra đời một vị vạn pháp chiến tổ. Những người khác là sâu kiến. Một nhóm nhân tộc lại còn dám tuyên bố chiếm cứ thập phương thánh giới. Thật sự là cuồng vọng. Bây giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn Long tà tộc tại thập phương thánh giới cũng chiếm cứ một mảnh khu vực, nuôi dưỡng đại lượng thủ hạ, thực lực vô cùng cường đại. Nghe ta mệnh lệnh, diệt sát nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ La lộ ra lệnh. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Từng tôn hồn tổ xuất động, hơn nữa còn có đại lượng nửa bước hồn tổ cũng bị điều động, thẳng hướng nhân tộc. Lần này, nhân tộc chọc giận toàn bộ thập phương thánh giới thế lực. Rất nhiều thế lực nhao nhao đánh tới. Thề phải giết rơi nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến rồi. Diệp Thiên cảm ứng được đại lượng hồn tổ đến. Kinh khủng linh hồn năng lượng triều tịch vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng nhiều như vậy hồn tổ so sánh, nhân tộc tại về số lượng hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Nhưng mà, nhân tộc hồn tổ đều là đỉnh tiêm hồn tổ. Lại thêm Diệp Thiên như thế một vị gần như vô địch chí cường hồn tổ. Đồng dạng chí cường hồn tổ trong mắt hắn như là sâu kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ nhất đến chính là Long tà tộc. Giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ La lộ ra lệnh. Làm tà tộc một trong, bọn hắn cũng không biết rõ cái gì gọi là uy hiếp tham lam. Gặp liền giết, không bất luận cái gì nói nhảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Diệp Thiên ra lệnh một tiếng. Nhân tộc đỉnh tiêm hồn tổ nhóm cùng nhau xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một giao thủ, Cổ La lộ mộng bức. Tất cả đều là đỉnh tiêm hồn tổ. Tại sao có thể như vậy? Nhân tộc vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ La lộ không dám tin nói. Cái gặp song phương vừa đụng chạm, Long tà tộc hồn tổ nhao nhao bị oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ La Lộ không dám cùng nhiều như vậy nhân tộc đỉnh tiêm hồn tổ giao thủ. Hắn dạng này chí cường hồn tổ thực lực không cường đại. Dù sao tu luyện thời gian ngắn, chỉ là tu vi đạt đến chí cường hồn tổ cấp độ. Liền hồn tổ cấp độ hồn kỹ cũng không có nắm giữ mấy cái. Sức chiến đấu thậm chí chỉ là so sánh đồng dạng chí cường vực tổ mà thôi. Cũng không có biện pháp sức một mình chống lại mấy vạn đỉnh tiêm hồn tổ. Đột ngột, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xuất thủ, một đạo linh hồn chi mâu trong nháy mắt xuyên tới. Thổi phù một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ La Lộ bị một kích miểu sát, liền mảy may sức phản kháng cũng không có. Rất nhanh, Long Tà tộc bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, từng cái thế lực gặp phải nhân tộc. Diệp Thiên xuất lĩnh nhân tộc tiêu diệt từng cái thế lực. Cơ hồ là quét ngang thập phương thánh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, thập phương thánh giới mười mấy tên chí cường vực tổ liên hợp lại. Liên thủ chuẩn bị tập sát Diệp Thiên. Kết quả lại là Diệp Thiên thuấn sát cái này hơn 10 vị trí cường hồn tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy chục năm về sau, nhân tộc nhất thống thập phương thánh giới. Triệt để chiếm cứ thập phương thánh giới. Hắc ám hồn vực bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tà tộc vô thượng cấp vực tổ nhóm đã biết được Long Tà tộc các thiên tài bị nhân tộc diệt sạch. Lập tức 10 điểm nổi nóng. Có thể bọn hắn không dám nổi giận. Dù sao bọn hắn thực lực rất yếu. Kém xa Diệp Thiên. Nào có tư cách đối Diệp Thiên nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, nhân tộc chiếm cứ thập phương thánh giới. Chuyện sự tình này đưa tới thủy tổ nhóm chú ý. Dù sao hắc ám hồn vực bây giờ cũng mới mười mấy cái thánh giới mà thôi. Nếu như là chiến môn chiếm cứ một cái thánh giới. Cái kia còn tương đối bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn chỉ là một cái nhân tộc. Một mình chiếm cứ một tòa thánh giới. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Đặc biệt là bọn hắn biết được một vị trí cường hồn tổ quét ngang hết thảy. Không ai có thể ngăn cản thời điểm. Bọn hắn hoài nghi nhân tộc gian lận. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bọn hắn vô luận như thế nào điều tra, đều tìm không ra vấn đề gì. Sau này trọng điểm chú ý một cái nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc ám thánh vực cùng vĩnh hằng giáo thủy tổ nhao nhao hạ đạt một chỉ này lệnh. Mà hắc ám thánh vực cái khác thánh môn cũng bắt đầu coi trọng nhân tộc. Dù sao nhân tộc chiếm cứ một tòa thánh giới. Tương lai phát triển tốc độ tất nhiên vô cùng nhanh. Là một cái họa lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc chiếm cứ thập phương thánh giới về sau. Diệp Thiên tập trung đại lượng tài nguyên. Không ngừng thúc đẩy hồn tổ tu vi. Đồng thời bản thể cũng không hạn chế. Tiếp tục sáng tạo từng môn hồn kỹ. Thậm chí là thích hợp hồn tổ thánh kỹ. Nhoáng một cái. Nhân tộc tiến vào hắc ám hồn vực đã đi qua 100 triệu năm tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắc ám hồn vực nghênh đón lần thứ hai thuế biến. Lại lúc này cho phép chí cường vực tổ trở xuống vực tổ tiến vào. Kết quả là, anh nợ em một câu yêu thương. Đại lượng đỉnh tiêm vực tổ tiến vào bên trong. Trong đó không thiếu thánh tử cấp bậc. Có thể vượt cấp đánh giết đồng dạng chí cường vực tổ. Thậm chí còn có thánh phú người tồn tại. Những này đỉnh tiêm vực tổ tiến vào hồn tổ. Tự nhiên không có khả năng đi hồn tổ con đường. Huống hồ thủy tổ nhóm cũng không có biện pháp thôi diễn nhượng lại vực tổ biến thành hồn tổ công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này đỉnh tiêm vực tổ đều có niềm tin tuyệt đối tiến vào chí cường vực tổ cảnh giới. Cho dù tại hắc ám hồn vực muốn đi vực tổ đạo lộ vô cùng khó khăn. Có thể bọn hắn vẫn như cũ có hy vọng cưỡng ép phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng làm chí cường vực tổ. Một khi bọn hắn tấn thăng đến chí cường vực tổ. Thực lực liền sẽ 10 điểm cường đại. Thậm chí nghiền ép hắc ám hồn vực chí cường hồn tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, hắc ám hồn vực cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Thế lực địa bàn cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tỷ như Long Tà tộc này một ít thế lực, điều động đại lượng đỉnh tiêm vực tổ. Long Tà tộc còn phái một vị thánh phú người. Chính là Long Tà tộc tam đại vô thượng vực tổ một trong bách quỷ tà tổ dòng dõi. Tên là Thiên Hạt Thánh Tử. Thực lực 10 điểm cường đại. Một khi tiến vào hắc ám hồn vực, liền có thể lập tức xung kích chí cường vực tổ cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi Thiên Hạt Thánh Tử bước vào đến chí cường vực tổ, không biết rõ so đồng dạng chí cường vực tổ cường đại gấp bao nhiêu lần. Lại thêm Long Tà tộc tài nguyên, thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, bọn hắn sẽ đối thập phương thánh giới nhân tộc phát động công kích. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.